Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, vị gia chủ này xin dừng bước. Ngươi là ai? Trung niên áo đen đột nhiên cả kinh, ngơ ngác mà nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng. Hắn dĩ nhiên không thấy rõ đối phương là thế nào xuất hiện. Ngươi đang ở đây hỏi ta chăng? Mạnh Hàn tùy ý cười cợt. Sau đó nhìn sang, vù, trung niên áo đen chỉ cảm thấy một luồng vô thượng thần uy bao phủ tới. Sắc mặt đột nhiên trắng xám, đầu óc đều cơ hồ muốn nổ tung, mà Mạnh Hàn không để ý đến hắn. Một bước bước ra, đã xuất hiện tại Dương Địch trước mặt, vẫy tay một cái, sinh mệnh cách chi lực tỏa ra. Dương Địch thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Dương Địch ngơ ngác, chuyện thần kỳ như vậy hắn vẫn có lần thứ nhất thấy. Quả thực chưa từng nghe thấy, làm sao sống đến mức thảm như vậy? Mạnh Hàn cười hỏi, chuyện này, nói ra thật xấu hổ a. Dương Địch cay đắng mà cúi thấp đầu, hắn cũng là người kiêu ngạo, bây giờ nhưng là lấy phương thức này gặp mặt, xác thực có chút kiểm thượng mang không được. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này, cái kia trung niên áo đen phản ứng lại, hoảng sợ nhìn Mạnh Hàn. Mạnh Hàn nhìn về phía hắn, ánh mắt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta là ai, ngươi còn chưa xứng biết. Dứt tiếng, không có bất kỳ dấu hiệu, trung niên áo đen thân thể trực tiếp nổ tung, máu thịt tung tóe. Chuyện này, nhìn một màn đáng sợ này, Dương Địch cả người bối rối. Này trung niên áo đen thực lực hắn là biết đến, xoay tay trong lúc đó liền đánh cho hắn không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí trước hắn lợi dụng mưu kế cùng bảo vật, cũng không có thể thoát khỏi đối phương, bị giết đến thượng thiên không đường, xuống đất không cửa. Nhưng mà, chính là như vậy một vị nhân vật đáng sợ, dĩ nhiên Đàm Tiếu trong lúc đó đã bị Mạnh Hàn giết chết. Thậm chí, hắn đều không thấy rõ Mạnh Hàn ra tay. Đây rốt cuộc là thế nào quỷ thần khó lường thực lực a? Vô địch bị vương gia bắt được. Đột nhiên, Dương Địch hét lớn, lấy thực lực của hắn đều bị vương gia nhân đuổi tới. Triệu Vô Địch so với hắn còn muốn yếu, ít khả năng chạy trốn. Đương nhiên, cũng có thể đã bị giết. Bất quá hắn càng muốn tin tưởng Triệu Vô Địch là bị bắt được. Nha, vậy ngươi có tính toán gì? Mạnh Hàn nhìn Dương Địch, mỉm cười với hỏi. Chuyện này, Dương Địch sắc mặt cứng đờ. Nguyên bản hắn là muốn cho Mạnh Hàn cứu Triệu Vô Địch. Nhưng mà, Mạnh Hàn tựa hồ không có nghĩa vụ chuyên đi giúp hắn cứu người a. Triệu Vô Địch đối với hắn rất trọng yếu, nhưng đối với Mạnh Hàn tới nói, tựa hồ không phải rất quen. Ha ha, đùa giỡn. Mạnh Hàn cười ha ha. Sau đó con người hơi bắt đầu ác liệt, một luồng như có như không uy nghiêm tràn ngập. Các ngươi nói thế nào cũng là ta Thập Quốc Điện người, làm sao có thể để chỉ là một chân võ gia tộc khi dễ. Đứng vững vàng, hắn nhắc nhở Dương Địch một tiếng, sau đó chân phải đạp xuống. Nhất thời, một cái kim quang đại đạo xuất hiện tại dưới chân, nó như cự long đằng phi, trong phút chốc kéo dài hướng thiên một bên, chỗ đi qua, vòm trời rung động. Vương gia là Huyền Thương vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ, gia tộc này có mấy ngàn năm truyền thừa, bây giờ trong tộc cao thủ như mây, liền ngay cả chân võ cảnh cường giả đều có vài vị, như vậy thế lực e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Tây Nam 18 vực đều không có mấy cái. Vì lẽ đó, vương gia làm việc bá đạo, loại này bá đạo đối với bọn họ tới nói không có vấn đề chút nào. Dù sao, nhiều năm như vậy bọn họ đều là như vậy tới được, cũng không gặp ai có thể lay động vương gia. Vì lẽ đó, lần này bọn họ vẫn làm dưới cái nhìn của bọn họ chuyện đương nhiên cướp giật tán tu võ giả cơ duyên. Cái gọi là tán tu cũng không phải nói thật là người cô đơn, mà là ra ngoài xông xáo bên ngoài người. Những người này thực lực giống như vậy, mà bọn họ thế lực sau lưng hay là nhỏ yếu, hay là cách xa nhau quá xa, ngoài tầm tay với người như vậy, ở người địa phương, trước mặt, tự nhiên là dễ bắt nạt nhất phụ. Thiên Nhai lộ một bên nhiều xương khô, chết tha hương, quá bình thường. Lúc này, vương gia gia tộc trên quảng trường, hàng ngũ nghiêm ngặt, bầu không khí túc sát cực kỳ. Hình pháp trên đài, dựng nên mười mấy cây thô to đồng trụ, to lớn dây khóa kéo dài mà ra, trói lại từng cái người trẻ tuổi. Trong đó, một thanh niên mặc áo đen tóc tai bù xù, trên người có vết máu, đặc biệt chật vật, rõ ràng là Triệu Vô Địch. Có người nói, các ngươi ở hiểm địa chung, từng người lấy được một phần thánh giả truyền thừa, giao ra đây, ta tha các ngươi bất tử. Trên khán đài, một uy nghiêm kim bào người trung niên nhìn xuống phía dưới, cười híp mắt nói rằng, hắn chính là vương gia gia chủ Vương Khôn. Hừ, giao ra đây ngươi sẽ thả chúng ta. Một người thanh niên ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi, ngã vương gia, còn không có cần phải lừa các ngươi. Vương Khôn liếc người kia một chút, nụ cười vẫn hòa ái. Ha ha, vương gia ngươi còn có thể có cái gì tín dự hay sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin? Phi, thanh niên kia rất kiên cường. Hắn cười lạnh một tiếng, phun ra một cái mang máu nước bọt. Vương Khôn khẽ nhíu mày. Nhất thời, một vương gia trung niên cường giả tâm lĩnh thần hội, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, muốn chết. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trong phút chốc xuất hiện tại thanh niên kia trước mặt, sau đó quay về bụng nhất quyền đánh ra. Phu, thanh niên kia một búng máu phun ra, thân thể như tôm như thế cung lại đi, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất đi. Hừ, đây chính là làm càn kết cục. Trung niên này cường giả hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở địa quét còn dư lại người trẻ tuổi một chút. Vương Tú, không được vô lễ. Vương Khôn nghiêm sắc mặt, uy nghiêm địa nói rằng, là, gia chủ, thuộc hạ lỗ mãng. Trung niên này cường giả mau nhận sai, nhưng vẫn khí định thần nhàn. Hai người này vốn là đang diễn song hoàng. Triệu Vô Địch cắn răng, hận không thể xông tới xé ra cái kia hai tấm đáng ghê tởm sắc mặt. Thế nhưng hắn trầm mặc, thời điểm như thế này còn phải từ tâm, hiện tại có thể đem các ngươi truyền thừa giao ra đây sao? Vương Khôn cười híp mắt nhìn quét mọi người, như một người hiền lành, ôn hòa nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta kỳ thực không muốn sử dụng thủ đoạn phi thường, hy vọng các ngươi không nên ép ta. Những người trẻ tuổi này trầm mặc, bọn họ hơi nghiêng đầu, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, một mặt dỗ thanh niên hít sâu một hơi, nói rằng, được rồi, ta đem ta cái kia bộ phận truyền thừa giao cho ngươi. Ngươi nói đến làm được, thả ta rời đi, tốt, rất nhanh. Mặt dỗ thanh niên nội tâm lóng lánh kim quang, nhất đoạn dày đặc kim sắc văn tự bay ra. Vương Khôn vung tay phải lên, đem những kia kim sắc văn tự thu lấy, sau đó nói, thả hắn rời đi. Vâng, hình pháp trên đài vương gia cường giả lập tức buông ra dây khóa. Cái kia mặt dỗ thanh niên thấy thế, không hề nói gì, liền bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Hắn hoài nghi vương gia xảy ra ngươi phản ngươi, vì lẽ đó phải nhanh một chút cao bay xa chạy, chí ít ở những người còn lại giao ra truyền thừa trước, vương gia chắc là không biết truy kích hắn. Mà lúc này, Vương Khôn nhìn về phía những người khác, ta cũng cho, còn dư lại những người trẻ tuổi kia, cũng thấy rõ then chốt, vì lẽ đó tranh nhau chen lấn địa giao ra truyền thừa. Cuối cùng nộp cái kia, hơn nửa không đi được, nhưng phía trước nộp, còn có hy vọng đào tẩu. Ao ao giao, từng đạo kim quang hướng về Vương Khôn bay đi. Nhưng mà, bởi vì, này chút người trẻ tuổi trước cũng không có thương lượng qua. Vì lẽ đó, gần như cùng lúc đó, hết thảy truyền thừa cũng không phải là đi ra ngoài. Vậy thì tương đương với, địa chấn đến rồi, tất cả mọi người muốn chạy trước. Kết quả, toàn bộ chặn ở cửa, một cũng không đi ra ngoài. Gay gâu, Triệu Vô Địch hoàn toàn biến sắc, mà những người trẻ tuổi khác cũng ám đạo không ổn. Bọn họ trùng động a, vương gia còn không có cho bọn họ mở trói đây. Hiện tại, vương gia mục đích đã đạt đến, còn có thể cho bọn họ mở trói sao? Nhưng mà, coi như lại tới một lần nữa, khả năng kết quả vẫn như vậy. Bởi vì, này chính là nhân tính. Những người này tố không quen biết, bọn họ ai cũng không tín nhiệm ai. Hơn nữa đều biết, trước hết chạy người sống sót hy vọng là lớn nhất. Vì lẽ đó tất cả mọi người muốn làm cái thứ nhất. Vương gia chủ, truyền thừa đã cho các ngươi, nên thả chúng ta đi rồi đi. Một người thanh niên cố nén trong lòng bi ai, miễn cưỡng vui cười, vẫn ôm huyễn tưởng, có thể vương gia sẽ giữ chữ tín đây. Ha ha ha, hiền chất thật biết nói đùa. Vương Khôn cười ha ha, vẫn hòa ái, nhưng mang theo một luồng thật sâu lạnh lùng. Diễu diễu nói, ta nếu bắt được các ngươi, lại đoạt các ngươi cơ duyên, ngươi cảm thấy ta sẽ phóng hổ quy sơn. Nhất thời, những người trẻ tuổi kia như đọa băng quật. Vương gia, quả nhiên dường như trong khi nghe đồn như vậy tàn nhẫn. Làm việc bá đạo, rồi lại chưa bao giờ lưu hậu hoạn. Ha ha, các người cũng không cần trong lòng không thăng bằng. Vừa nãy chạy cái kia, các người cho là hắn thật có thể chạy mất. Vương Khôn cười lắc đầu một cái, nhìn chu vi quảng trường. Triệu Vô Địch mấy người cũng nhìn sang, chỉ thấy chung quanh trên quảng trường, từng đạo mạnh mẽ bóng người đứng thẳng, có mấy người người mặc khải giáp, như từng vị điêu khắc, tản ra làm người ta sợ hãi thiết huyết khí tức, mỗi một cái gia tộc quật khởi, cũng không phải ngẫu nhiên, mà ngã vương gia dựa vào là tuyệt đối thủ đoạn tàn nhẫn. Vương Khôn tay áo lớn vung lên, trên người tràn ngập ra khí bá đạo, như vương giả giá lâm. Lúc này, một đạo vẫn thạch giống như gì đó đập xuống ở trên quảng trường. Rõ ràng là trước cái kia mặt dỗ thanh niên, mà tùy theo rơi xuống đất, còn có một vị vương gia khải giáp nam tử. Người này đạp mặt dỗ thanh niên xác chết, một tay nắm đại kích, nói rằng, hồi bẩm gia chủ, tù nhân trốn trại đã hành quyết. Đem những này run dế cũng hành quyết đi. Vương Khôn nhàn nhạt gật gù, sau đó liền hướng về phía sau hành cung bay đi. Triệu Vô Địch đẳng nhân, đối với khổng lồ như đế quốc giống như vương gia mà nói, xác thực bé nhỏ không đáng kể. Vù, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo áp lực mênh mông giáng lâm, đem toàn bộ vương gia tộc địa đều bao phủ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, lại giống như lôi đình vang vọng đất trời. Vị gia chủ này, xin dừng bước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.